Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 47. Cuối cùng một kiếp, hậu kinh chi kiếp, người ta đã đến cửa nhà, chúng ta cũng nhìn trộm không tới, không nghĩ tới tiếp dẫn tự mình chèo thuyền tới đón đưa. Ngược lại là nhìn xem cái này Phật gia khổ hài, quả nhiên huyền diệu, thiên đình phía trên. Liên hoa thế giới bên trong, Thẩm Long cùng trung nữ nhìn xem trong gương, cái kia đường tăng một đám đi vào phương Tây, tiếp dẫn đạo nhân đem tiếp dẫn bảo tràng hóa thành không đáy thuyền. Lôi kéo đám người qua sông, trong khổ hài, đường tăng bọn hắn đều nhìn thấy thân thể của mình chìm vào trong biển. Đây là lột xác, đường tăng lột ra xác phàm, rửa sạch duyên hoa. Tôn hầu tử bọn hắn cũng đều cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Toàn thân nghiệp lực toàn bộ tiêu tán. Bất quá về sau, Thẩm Long cùng chư thiên đại năng liền không có biện pháp thấy được. Tiếp dẫn tự mình đi ra, bọn hắn không có khả năng nhìn trộm, cũng không khả năng không bị phát hiện. Nếu là tại người cửa nhà bị bắt lại mất mặt mũi, tất cả mọi người không đẹp. Cũng không biết Phật gia có nào kinh văn, những cái kia Phật gia Phật đà không có chuyện làm đều tại thế giới cực lạc biên soạn kinh văn. Cái kia tàng kinh lâu thế nhưng là xa gần nghe tiếng. Chư thiên đều biết, cái kia vẫn là đại hùng bảo điện tàng kinh các, kia là đa bảo đạo nhân trở thành phương Tây Phật tổ về sau. Mới tạo dựng lên, cái này phương Tây liền ưa thích làm những thứ này từng đạo. Há không biết chân kinh một câu, giả kinh vạn quyển sách. Đây là tư tưởng đạo gia, phương Tây hai vị đại trí tuệ, cũng không biết muốn làm cái gì. Thẩm Long gật đầu nói, tu đạo vốn là vậy, trăm sông đổ về một biển. Mọi người ngươi rượu ngươi, ta huyền ta, đều không tương quan. À, đúng rồi, hiện tại tiếp dẫn đã đi thế giới cực lạc. Chúng ta ngược lại là có thể thăm dò một phen đại hùng bảo điện cái kia cái lỗ tai lớn Phật tổ. Nói xong, đỉnh đầu hắn hỗn độn chuông, nhẹ nhàng lay động, lập tức bên tai có thanh âm huyên náo, sau đó lại có tựa như hòa thượng niệm kinh, Phật tổ giảng đạo hàm ý. Hai tay của hắn cầm hạo thiên kính, đưa tay tại mặt kính một vòng, hình tượng dừng một chút, trở lên rõ ràng. Lúc này đường tăng mang theo một đám đi vào đại hùng bảo điện. Đối với Như Lai đổ dưới thân bái, nhìn cái kia Như Lai ngàn trượng kim thân, đầu to tai to, tự nhiên phát ra một cỗ tọa chấn trung ương uy thế. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, bái xong về sau, lại hướng về hai bên phải trái bốn đại Bồ Tát, 18 vị La Hán, một đám kim cương, yết đế. Già Lam hành lễ, về sau đối với Như Lai quỳ thẳng, đem thông quan văn điệp dâng lên. Cái này thông quan văn điệp thế nhưng là chứng cứ rõ ràng, ghi chép tỉ mỉ đường tăng một đường đường tắt. Như Lai nhìn qua, còn đưa cho Tam Tạng, Tam Tạng lại bái, sau đó thượng tấu nói, đệ tử Huyền Trang, phụng Đông Thổ Đại Đường Hoàng đế ý chỉ phía xa Bảo Sơn. Bái cầu chân kinh, lấy tế chúng sinh, nhìn Phật tổ rủ xuống ân, sớm ban thưởng chân kinh, thả đệ tử trở về nước. Như Lai một mặt trách trời thương dân, lòng từ bi chi tâm, nói với đường Tam Tạng, người cái kia Đông Thổ, chỉ vì trời cao đất rộng, vật rộng người nhiều, nhiều ham hố giết, nhiều dâm nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá. Bất tuân Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang, không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu giếm tâm giấu mình, đại đấu nhỏ cái cân, sát hại tính mệnh giết sinh, tạo xuống vô biên chi nghiệt, tội doanh ác đầy, gây nên có địa ngục tai ương, cho nên vĩnh viễn đọa lạc vào u minh, chịu cái kia rất nhiều đối đảo mài giã nỗi khổ. Biến hóa xúc loại, có cái kia rất nhiều khoác lông góc đỉnh chi hình, đem thân trả nợ, đem thịt tự người, vĩnh viễn đọa lạc vào A Tị, không được siêu thăng người. Điều này nguyên cớ, tuy có Khổng Thị tại kia lập xuống nhân nghĩa lễ trí chi giáo. Hình tượng đế vương kế, chỉ có đồ lưu rào trảm chi hình, như ngu muội không rõ, phóng túng vô kỵ hạng người hà a. Ta hiện có tam tạng kinh, có thể siêu thoát buồn giàu, giải thích tai khiên, tam tạng, có pháp một tạng, tán phiếm, có luận một tạng, nói, có trải qua một tạng, độ quỷ, tổng cộng 35 bộ, nên 15.144 quyển, thật sự là tu chân chi kính, chính thiện chi môn, phàm thiên hạng tứ đại bộ châu chi thiên văn, địa lý, nhân vật, chim thú, hoa mộc, khí dụng, nhân sự, không không chờ, các ngươi ở xa tới, cần đầy đủ cùng nhữ lấy đi. Thế nhưng phương người, ngu xuẩn thôn mạnh, phỉ báng chân ngôn, không biết ta sa môn chi hàm ý sâu xa. Lập tức đối với bên cạnh kêu lên, A Nan già Diệp, hai người dẫn hắn bốn chúng, đến chân dưới lầu, trước đem chai ăn đợi hắn, sau mở bảo các, đem ta cái kia tam tạng kinh bên trong, 35 bộ bên trong, các nhặt mấy quyển cùng hắn, dạy hắn lưu truyền đông thổ, vĩnh chú hồng ân. Nhìn đến đây, đám người sắc mặt cổ quái, Như Ý hắc hắc cười lạnh nói, hòa thượng này thật sự là tao bao, một chút cũng không có làm năm tại tiệt giáo khí khái. Đơn giản chính là vừa dỗ vừa lừa, giống như cái này trong hồng hoang, thiếu đi Tây Phương giáo, thiên đạo liền không được đầy đủ một nửa. Thật sự là buồn cười, thật là tức cười, Ngao Khôn cũng là không phục, hừ một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Tây Phương giáo có thứ gì mặt hàng. Nói xong, nàng bắt đầu nhắc tới, nơi này vừa vặn đường tăng bọn hắn cơm nước xong xuôi. Đi vào tàng kinh các, thấy được Phật giáo chân kinh, Ngao Khôn khóe miệng lẩm bẩm, trong này kinh văn thật đúng là nhiều. Niết kinh, một bộ 748 quyển, Bồ Tát kinh một bộ 1,021 quyển, Hư không tàng kinh, một bộ 400 quyển, Thủ lăng nghiêm kinh, một bộ 110 quyển, Bảo tàng kinh, một bộ 45 quyển, Hoa nghiêm kinh, một bộ 500 quyển, Đại bát nhã kinh, một bộ 916 quyển, Đại quang minh kinh, một bộ 300 quyển, Kim cương kinh, một bộ 100 quyển. Chấm ngoặc kép, Tô Thiên Hương ánh mắt sáng lên nói, vẫn rất quá nhiều, để cho ta nhìn xem cái này những thứ này đại hòa thượng kinh văn đến cùng có cái gì huyền diệu. A, đây là Phật bản hành kinh, một bộ 800 quyển, Pháp hoa kinh, một bộ 100 quyển, Yoga kinh, một bộ 100 quyển, Đại trí độ kinh, một bộ 1,080 quyển, Đại khổng tước kinh, một bộ 220 quyển. A, đang nói, đột nhiên hình tượng chấn động, biến mất, chúng nữ nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long cười khổ nói, không nghĩ tới tiếp dẫn không có phát hiện, lại bị Nhiên Đăng lão gia hỏa phát hiện. Gia hỏa này dùng 24 định hải thần châu, hóa 24 chư thiên chém ác niệm, dùng U Minh quỷ đăng chém thiện niệm, hóa thân Địa Tạng Vương Bồ Tát, tu vi càng phát ra tinh thâm. Không nghĩ tới hắn bản tôn ngay tại tàng kinh các, Như Ý hoảng sợ nói, Nhiên Đăng, a, hiện tại nên gọi là Nhiên Đăng thượng cổ Phật, cũng là quá khứ Phật, cùng Như Lai hiện tại Phật, vị Lai Phật Di Lặc cộng đồng chấp trưởng tiểu thừa Phật giáo. Thật không hổ là Tử Tiêu Cung kẻ nghe đạo. Thẩm Long vỗ tay cười nói, còn tính là nhớ kỹ ta trước đó ân đức, không có tố giác ta, bất quá không nhìn cũng được. Cuối cùng là biết phương Tây Phật giáo bẩn thỉu, tiếp tục nhìn xuống đi. Qua không lâu sau đó, đường tăng sư đồ thỉnh kinh trở về, tới thời điểm đi tới đi, về thời điểm tự có đại năng tiễn đưa, đi là mây đường, bay tới bay lui, bay trên trời mà quay về. Đường tăng ở kiếp này lần thứ nhất phi hành, cảm nhận được bay trên trời mỹ diệu cùng ngạc nhiên, không ngừng mà cảm ơn A-di-đà Phật. Bất quá không có phi hành bao lâu, bầu trời phong vân tiêu tán, đường tăng sư đồ một cái lảo đảo rớt xuống, mà những kinh văn kia cũng đáp lấy loạn phong bay lên. Bát giới gặp đuổi theo, thu thập, gặp đường tăng, đường tăng rơi lệ nói ra, bát giới a, nơi này thế nhưng là thế giới cực lạc a, làm sao còn có bực này hung đồ. Sa tăng tiếp ôm tán kinh, mở ra nhìn lên, nguyên lai trắng như tuyết, cũng không một chút chữ viết, cuống quýt đưa cho Tam Tạng nói, sư phụ, một quyển này không có chữ. Tôn Hầu Tử lại mở ra một quyển, nhìn lên, cũng không có chữ. Bát Giới mở ra một quyển, cũng không có chữ. Tam Tạng mặt như giấy trắng, kêu lên, thông mở ra xem nhìn, quyển quyển đều giấy trắng. Đường Tăng than ngắn than dài mà nói, ta Đông Thổ người quả là không có phúc, tựa như vậy không có chữ trống rỗng vốn, lấy đi làm gì dùng, làm sao dám gặp Đường Vương, lừa gạt quân chi tội, thật không cho chu vậy. Tôn Hầu Tử sắc mặt ngoan lệ, sớm đã mà biết, đối với Đường Tăng nói, sư phụ, khỏi cần nói, đây chính là A-na, già Diệp tên kia, hỏi ta muốn người sự tình, không có, cố đem này giấy trắng cuốn vở cùng chúng ta tới, mau trở về kiện tại Như Lai trước đó, hỏi hắn tài gian lận chi tội. Bát Giới reo lên, chính là, kiện hắn đi đến, bốn chúng vội vã về núi, không tốt bước, mang mang lại chuyển lên Lôi Âm, nhìn thấy cái này một cái tình cảnh, thiên đình chúng nữ đều ngây ngẩn cả người, Như Ý sắc mặt cổ quái hỏi, đây là hát cái nào một màn, như thế nào là trống không kinh văn, Đường Tăng thỉnh kinh, làm sao có mang tới giả kinh. Thật sự là buồn cười. Ngưu Thải Hà như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ là Đa Bảo đạo nhân chỉ điểm. Hắn thế nhưng là tiệt giáo đệ tử, không hy vọng Phật giáo đông truyền, cũng là hợp tình lý. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Thiên Hương lắc đầu phủ định nói, không có khả năng, ta nhìn cái này Đa Bảo đạo nhân đã tuyệt vọng rồi. Cái này Tây Du thế nhưng là chiều hướng phát triển, phương Tây hai vị thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Có thể là nguyên nhân khác đi. Hi Hòa lắc đầu nói, có lẽ đây là Đa Bảo đạo nhân cho tiệt giáo thánh nhân một cái tín hiệu. Mặc dù là vô lực chống cự, bất quá lại chứng minh tâm ý. Hắn tâm thuộc về tiệt giáo. Tô Thiên Hương sắc mặt khinh thường nói ra, có lẽ vậy, ta cũng không tin tưởng. Cho dù là cho thấy tâm ý, cũng không cần rõ ràng như vậy à, còn không bằng tự mình tại Đại Hùng Bảo Điện ngoài cửa hô to một tiếng. Sư phó, ta mãi mãi cũng yêu ngươi. Thẩm Long mặt đen lại, tốt rồi, những thứ này vô tự kinh văn cũng không phải cái gì giả kinh, chính là thật sự chân kinh, bất quá chúng ta không nhìn thấy thôi, hiện tại chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lần này Thẩm Long lại một lần nữa khởi động hỗn độn chuông cùng Hạo Thiên Kính. Hỗn độn chuông chính là thanh âm đạo chí bảo. Hạo Thiên Kính có thể xem lượt chư thiên, đều là tiên thiên chí bảo phía trên tồn tại. Chỉ cần cẩn thận một điểm, liền không có vấn đề. Hơn nữa lần này, nhìn đến tương đối cẩn thận, rốt cuộc minh bạch nguyên do. Hình tượng vừa vặn rõ ràng, liền thấy Tôn Hầu Tử một thân xúc động nhảy dựng lên kêu lên, Như Lai, ta sư đồ nhóm chịu vạn đốt ngàn ma, thiên tân vạn khổ, từ Đông Thổ bái ở đây, được Như Lai phân phó truyền kinh, bị A-na, già Diệp tài bất toại, thông đồng gian lận, cố ý đem không có chữ giấy trắng vốn mà dạy cho chúng ta cầm đi. Chúng ta bắt hắn đi làm gì dùng? Nhìn Như Lai sắc chỉ, Phật Tổ cười nói, ngươi lại đừng trách móc, hai người cái hỏi ngươi muốn người sự tình chi tình, ta đã biết vậy, nhưng chỉ là trải qua không thể khinh truyền, cũng không thể trống rỗng lấy, hướng lúc chúng tỳ khưu thánh tăng xuống núi, từng đem kinh này tại bảo vệ quốc Triệu trưởng giả nhà cùng hắn tụng một lần. Bảo đảm nhà hắn người sống an toàn, người chết siêu thoát, chỉ chiếm được hắn ba đấu ba thăng hạt gạo hoàng kim trở về. Ta còn nói bọn hắn qua bán tiện, giáo hậu đại con cháu không có tiền sử dụng, ngươi bây giờ tay không tới lấy, là lấy truyền trắng vốn người, chính là không có chữ chân kinh, cũng là tốt, bởi vì ngươi cái kia đông thổ chúng sinh, ngu mê không tỉnh, chỉ có thể nay chuyện tới mà thôi. Lập tức kêu lên, A Na, già Diệp, mau đem có chữ viết chân kinh, mỗi bộ bên trong các kiểm mấy quyển cùng hắn. Tới đây đếm số, nhị tôn giả phục lĩnh bốn chúng, đến chân lầu bảo các phía dưới, vẫn hỏi đường tăng muốn một số người sự tình, tam tạng không có gì nịnh nọt, tức mệnh sa tăng lấy ra tử kim bát mạnh, hai tay dâng lên nói, đệ tử ủy là nghèo lạnh đường xa, chưa từng ứng phó nhân sự, cái này bình bát chính là đường vương tự tay ban tặng giáo đệ tử cầm đây. Dọc theo đường đi khất thực, nay đặc biệt dâng lên, hơi tỏ tấc lòng, vạn mong tôn giả không bỉ khinh tiết đem này nhận lấy. Đợi hồi chiều tấu lên đường vương, nhất định có hậu tạ, chỉ là lấy có chữ viết chân kinh ban thưởng, thứ không cô khâm sai chi ý, xa trải qua chi cực khổ. Cái kia A Na tiếp, nhưng cười khẽ, bị những cái kia quản chân lầu lực sĩ. Quản nhang tích bào đinh, nhìn các tôn giả, người bôi hắn mặt, ta nhào hắn sau lưng, trong nháy mắt, vặn môi, từng cái cười nói, không xấu hổ, không xấu hổ, yêu cầu thỉnh kinh người sự tình. Giây lát, đem ra mặt đều xấu hổ nhíu, chỉ là cầm bình bát không thả, già Diệp lại mới tiến vào các kiểm kinh, cha cùng tam tạng lại gọi. Các đồ đệ, các người đều hảo hảo nhìn xem, chớ tựa như lần trước, ba người hắn tiếp một quyển, nhìn một quyển, nhưng đều là có chữ viết, truyền 5,048 quyển, chính là một tạng số lượng, thu thập chỉnh tề, cõng trên ngựa, còn lại, còn lắp một gánh, bát giới chọn, chính mình bọc hành lý, sa tăng chọn, hành giả dắt ngựa, đường tăng cầm tích trượng. Ấn một cái bì lô mũ, run lắc một cái gấm cà sa, mới vui vui hoan hoan, đến ngã Phật Như Lai trước đó. Cáo từ, lần này phương Tây lại một lần nữa đem bọn hắn đưa lên mây đường. Trung nữ cuối cùng là yên tâm, lúc này nhớ tới vừa rồi Như Lai nói, đối với Thẩm Long hỏi, cái này Phật giáo kinh văn truyền bá, thật đúng là có giảng cứu. Bất quá cũng đáng được đạo giáo tham khảo, chúng ta cũng cần tham khảo một phen. Đúng rồi, vừa rồi phu quân nói cái kia vô tự kinh văn chính là chân kinh. Có phải thế không? Thẩm Long gật đầu nói, đương nhiên là thật, kỳ thật những thứ này kinh văn nói đến vẫn là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị làm ra. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Chúng nữ kinh hô. Thẩm Long biểu lộ nghiêm túc nói ra, đây là năm đó hai vị thánh nhân hoành nguyện thời điểm, xen lẫn mà ra vô tự chân kinh, đây là hoành nguyện hình thành, nếu là hai vị hoàn thành hoành nguyện, như vậy những thứ này vô tự chân kinh bên trên sẽ hiện ra chân ngôn. Hiện tại xem ra hai vị thánh nhân gánh nặng đường xa a. Năm đó hai vị thánh nhân đại phát hoành, nguyện, hết thảy 48 đầu. Chủng loại phong phú, bất quá tổng thể ý tứ chính là bọn hắn muốn thành lập thế giới cực lạc. Còn có vô lượng hằng xa thế giới, những thế giới này bên trong tràn đầy tỳ khưu sa di, kim cương la hán, bồ tát Phật Đà, còn có chư nhiều Phật tổ vân vân. Làm những thứ này đều hoàn thành về sau, ta mới có thể thành Phật. Bọn hắn hoành nguyện là mở thế giới cực lạc. Năm đó là muốn mở một cái phảng phất lúc ấy hồng hoang thế giới lớn như vậy một cái thế giới cực lạc. Cái kia thế nhưng là đại thiên thế giới a. Cho nên theo Thẩm Long hai vị thánh nhân hoành nguyện làm không được lời nói. Tu vi của bọn hắn sẽ dừng lại tại trung thiên thế giới chi chủ. không thể tiến thêm một bước, mà những thứ này trống không chân kinh, chính là theo thời thế mà sinh, làm hoàn thành một bộ phận hoành nguyện về sau, trống không chân kinh liền sẽ hiện ra tương ứng kinh văn. Trình bày Tây Phương giáo thành lập thế giới cực lạc hoặc là chư thiên Phật Đà tư tưởng. Những thứ này kinh văn, nếu là bị người hữu duyên đạt được, bắt đầu lấy lý tưởng của mình giải thích Phật giáo chí lý, có lẽ có thể trở thành một phương Phật tổ. Bất quá đối với đường Tam Tạng cái này một vị cần tranh thủ thời gian tại Đông Thổ truyền đạo nhân vật tới nói, lại không phải chữa bệnh thuốc. Trung nữ nghe xong Thẩm Long nói ra đây là đại hoành nguyện theo thời thế mà sinh chân kinh, liền đã minh bạch trong đó quan hệ, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng là cũng tiếp nhận Thẩm Long giải thích. Đang nói, đột nhiên Hằng Nga nhướng mày nói, cái này Tây Du đều muốn kết thúc, phương Tây đây là muốn làm gì? Quan Âm Bồ Tát muốn đối bọn hắn động thủ, đây là có chuyện gì? Giống như cũng là muốn đối với xiển giáo thánh nhân cho thấy tâm ý. Mắt thấy lần này mây đường, đường tăng không còn là ngạc nhiên, mà là nơm nớp lo sợ, đem kinh văn bảo vệ. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn như cũ bị một cơn gió lớn kéo xuống đám mây. Đường tăng ôm kinh văn, Tôn Hầu Tử ba người trên không trung muốn kéo ở đường tăng, làm sao nặng nề như núi, không thể làm gì, một đám đến rơi xuống, vừa vặn tiến vào trong sông. Sứ đồ nhóm nắm lấy chân kinh, nhào nhào vẩy nước mà qua. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được có người kêu lên, đường thánh tăng, đường thánh tăng, nơi này đến, nơi này đến. Bốn chúng phải sợ hãi, ngẩng đầu quan sát, bốn không có dấu người, lại không thuyền, cũng là một cái rõ ràng lại đầu ngoan tại bên bờ dò xét lấy đầu kêu lên. Lão sư phụ, ta đợi ngươi mấy năm này, lại mới về ư? Tôn Hành giả cười nói, lão ngoan, hướng năm mệt mỏi ngươi, năm nay lại phải gặp lại. Tam Tạng cùng Bát Giới, Sa Tăng đều vui vẻ không hết. Tôn Hầu Tử kêu lên, lão ngoan, ngươi quả có tiếp đãi chi tâm, có thể lên bờ tới. Cái kia ngoan tức thả người bò lên trên sông tới. Hành giả gọi đem ngựa dắt lên hắn thân, Bát Giới còn ngồi xổm đuôi ngựa về sau, đường tăng đứng tại cổ ngựa bên trái, Sa Tăng đứng tại bên phải. Hành giả một cước đạp trên lão ngoan hạng, một cước đạp trên lão ngoan đầu kêu lên, lão ngoan, hảo hảo đi ổn. Cái kia lão ngoan đạp ra bốn chân, đạp mặt nước như đi đất bằng, đem hắn sư đồ bốn chúng, liền ngựa năm thanh, cõng ở trên người, kính về bờ đông mà tới. Cái này lão ngoan chính là Thông Thiên Hà Thần Sông, năm đó bị Quan Âm Bồ Tát Hồ Sen bên trong cá vàng cho đoạt thần sông thần vị. Đây cũng là năm đó một cọc oan án, năm đó Thẩm Long để Cửu Long Tử dùng Thương Hải Chi Tâm đi chế tạo thần ấn. Không biết nguyên do chuyện gì Thẩm Long gõ Cửu Long Tử, liền dùng cái này một khối thần ấn gõ đầu của bọn hắn, sau đó rớt xuống đất. Không nghĩ tới năm đó khối kia thần ấn đúng lúc là Thông Thiên Hà Thần Sông thần ấn. Bởi vì không hoàn toàn cho nên bị Quan Âm Bồ Tát cá vàng thừa cơ mà vào, chiếm thần vị, đuổi đi thần sông. Những chuyện này, Thẩm Long trong lòng tính toán liền biết. Bất đắc dĩ cười nói, cái này thật đúng là nhân quả báo ứng. Trung nữ cũng là gật đầu đồng ý nói, chính là nhân quả báo ứng, thật sự là kiến thức. Cái này đường tăng chưa từng tại Như Lai trước mặt hỏi một chút cái này lão ngoan tuổi thọ, xem ra phải xui xẻo. Thẩm Long nghe xong, chỉ thấy lão ngoan nghe xong đường tăng không có cho hắn tra hỏi, không nói hai lời, liền đem đường tăng sư đồ lật tung, nửa đường bỏ gánh, đem bọn hắn ném vào trong sông, cũng tân thua thiệt đường tăng thoát thai hoán cốt, người nhẹ như yến. Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng còn có Tiểu Bạch Long đều là lộng chiều cao thủ, không lâu sau đó liền đem kinh văn mang lên bên bờ. Chỉ là quần áo kinh văn đều đã ướt đẫm, Đường Tăng bọn hắn ngay lập tức đem kinh văn đem ra, chuẩn bị hong khô, thế nhưng là đột nhiên một trận gió lên, càn khôn chập trùng, một tiếng sấm vang, chấn động sông núi, một cái băng vang, cát bay đá chảy, sau đó lại quỷ khóc sói gào, mây mù tràn ngập, thiên địa lật đổ, Tôn Hầu Tử mò lên kim côn bổng nhe răng nhếch miệng. Trái phải bảo vệ, cái kia phong vũ lôi điện, yêu ma quỷ quái không được cận thân, chư thiên đại năng nhìn thấy, trong lòng đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là cuối cùng một kiếp, hộ kinh chi kiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.